Siêu cấp thần cơ nhân, chương 905, bất ngờ tiến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng trong hộp bò ra ngoài trùng thú Phỉ Đô Đô như một cái tằm bảo bảo, toàn thân xanh bóng hiện nửa trong suốt hình, quỷ dị bên trong lộ ra ba phần huyễn lệ. Đây đã là con thứ 10 bảo tẩu biến dị, nuốt đây một cái bảo tẩu thiết xác trùng, lam tinh trùng hẳn là liền có cơ hội thuế biến thần huyết sinh vật, có thể hay không thuế biến liền xem vận mệnh của nó. Dị Linh tự lẩm bẩm. Cái kia lam tinh trùng đã hướng về vừa hoàn thành tiến hóa thiết xác trùng bỏ qua. Lam tinh trùng bỏ qua trên đất, liền bùn đất cùng nham thạch đều bị ăn mòn ra một đạo màu đen vết tích, xem ra đây con sâu toàn thân đều có đáng sợ kịch độc. Hàn Sâm nghe được Dị Linh tự nói, trong lòng sinh ra một chút kinh ngạc. Này con Dị Linh làm ra nhiều chuyện như vậy, dĩ nhiên là muốn đem một cái sinh vật biến dị tiến hóa thành thần huyết sinh vật, đây cũng thật là lợi hại thủ đoạn. Trước tiên dùng vài con biến dị trùng thú tiến hóa ra bảo tẩu biến dị, mới từng con đút cho lam tinh trùng, xúc tiến lam tinh trùng tiến hóa, đến là có thể sẽ có cơ hội cũng khó nói. Cái kia lam tinh trùng bò đến vừa thuế biến thiết xác trùng bên cạnh, bởi cái kia thiết xác trùng vừa mới vừa lột xác thành bảo tẩu sinh vật biến dị, thân sức mạnh trong cơ thể đang lột xác thời tiêu hao hết, xem ra đặc biệt suy yếu, nằm nhoài ở chỗ này run lẩy bẩy. Đối với lam tinh trùng đến rất là sợ sệt. Mà lam tinh trùng nhưng là diễu võ dương oai trực tiếp bỏ đến thiết xác trùng phía trước. Nó đã ăn đi qua không ít chỉ bảo tẩu biến dị trùng thú, đã sớm quen cửa quen nẻo, bỏ đến thiết xác trùng phía trước, hé miệng liền muốn nuốt chửng run lẩy bẩy thiết xác trùng. Nhưng là mắt thấy lam tinh trùng liền muốn nuốt chửng thiết xác trùng một sát na, cái kia thiết xác trùng lại đột nhiên há to miệng. Thân thể nho nhỏ bên trong miệng nhưng mở lớn đến một cái đáng sợ trình độ, bên trong tràn đầy chênh lệch như răng cưa cùng răng nhọn, xem ra như ác ma khẩu khí. Răng rắc, chỉ thấy một tiếng vang giòn, cái kia lam tinh trùng dĩ nhiên một cái liền bị thiết xác trùng cắn vào trong miệng, trực tiếp răng rắc nhai nát, lúc trước còn run lẩy bẩy thiết xác trùng, lúc này lại như là một cái tham lam ác quỷ. Cái kia cả người kịch độc lam tinh trùng, đối với thiết xác trùng nhưng không có bất cứ thương tổn gì năng lực, trực tiếp liền bị tước nát nuốt xuống, trong nháy mắt để Hàn Sâm cùng cái kia Dị Linh đều thất thần. Không ai từng nghĩ tới dĩ nhiên sẽ có biến cố như vậy, đoàn cái kia Dị Linh phản ứng lại thời điểm, cũng đã cái gì đều chậm. Trong cơn giận dữ Dị Linh, thân vung tay lên, một đạo hoa hồng đằng tiên liền hướng thiết xác trùng trên người quất tới, cái kia thiết xác trùng nhưng cũng không tránh né. Mạnh mẽ dùng giáp xác cản ở hoa hồng đằng đánh kích. Theo Hàn Sâm Dị Linh đây một cái đằng tiên hết sức lợi hại, tuyệt đối là biến dị cấp sức mạnh, so ra mở ra bốn đạo khóa gen tiểu phong phong còn mạnh hơn nhiều lần. Nhưng là cái kia hoa đằng đánh ở thiết xác trùng trên người, nhưng không thể đem nó thương tổn được nửa phần. Mà thiết xác trùng bên trên bạch ngọc giáp xác lại vỡ tan, trong cái khe lộ ra lam sắc dị thải, dĩ nhiên là lại muốn tiếp tục tiến hóa. Đáng chết! Lại muốn hướng về thần huyết sinh vật tiến hóa rồi. Dị Linh thay đổi sắc mặt, vội vã điều động hoa đằng một đạo lại một đạo đánh hướng về bạch ngọc giáp xác, mấy tiên xuống, liền đem bạch ngọc giáp xác cho đánh nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở cái kia bạch ngọc giáp xác bên trong, một cái toàn thân bích lục, như là phỉ thúy điêu khắc mà thành thiết xác trùng bò đi ra, cả người thiêu đốt bích diễm. Dị Linh không có chút gì do dự. Trực tiếp chính là một roi giật xuống, nàng mạnh mẽ đem bạch ngọc xác đánh vỡ, chính là vì thừa dịp này con vừa thuế biến hoàn thành thiết xác trùng, thần huyết cấp thân thể vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành trước, đưa nó trọng thương, bằng không chờ nó thần huyết thân thể hoàn toàn thuế biến hoàn thành sau đó, sợ rằng cái kia Dị Linh cũng không phải là đối thủ của nó. Đừng, đừng, hoa đằng như là rắn độc cùng đánh ở thiết xác trùng trên người, đem thiết xác trùng đánh bay lên. Phát sinh chít chít có tiếng kêu thảm thiết. Nhưng là nhiễm thiết xác trùng trên người bích diễm hoa đằng cũng bắt đầu cháy rừng rực. Bất quá thiêu đốt đặc biệt quỷ dị. Cái kia bích diễm không giống như là hỏa. Đến là như có thể ăn mòn sắt thép cường toan giống như vậy. Bị thiêu đốt hoa đằng thoáng qua bị ăn mòn không được dáng vẻ. Từng cây nguyễn diễn hóa đoạn. Hóa thành từng bãi khó ngửi chất lòng. Dị Linh lập tức chặt đứt hoa đằng. Không cho bích diễm lan tràn đến trên người mình, đồng thời trong mắt ánh sáng lóe lên, hoa hồng đằng gai nhọn đâm vào làn da của nàng trước mắt, như là vật còn sống cùng hấp thu Dị Linh máu tươi. Hấp thu Dị Linh máu tươi sau đó, hoa đằng lên hoa hồng nhất thời, từng mảng tỏa ra mãnh liệt mùi hoa, cái kia mùi thơm hầu như mắt trần có thể thấy. Thiết giáp trùng ngửi được hoa hồng hương vị, dĩ nhiên như là bị thôi miên giống như vậy, hướng về hoa hồng bỏ qua. Dị Linh thấy hoa hương có tác dụng, trong mắt sát cơ bùng cháy mạnh, cho gọi ra một thanh màu máu chủy thủ, đoàn cái kia bích lục thiết xác trùng leo gần sau đó, nhất thời thân hình lóe lên, chủy thủ như là tia chớp màu đỏ ngòm giống như, trực tiếp cắm vào thiết xác trùng miệng trước mắt. Thiết xác trùng đau giật mình tỉnh lại, bị cắm vào một cây chủy thủ trùng trong miệng máu tươi chảy đầm đìa, trên người bích diễm phóng lên trời, đem phạm vi mấy mét hết thảy đều đốt thành chất lỏng. Phát rồ như đập cánh hướng về Dị Linh vọt tới. Dị Linh thân hình nhanh chóng lùi về sau, từng đạo hoa đằng múa tung ngăn cản thiết xác trùng xung kích, muốn đem thiết xác trùng vây ở đằng bên trong. Nhưng là cái kia thiết xác trùng đã tiến hóa thành thần huyết sinh vật, tuy rằng còn không là hoàn toàn trạng thái, nhưng ở dưới sự tức giận phát xuất lực lượng thực sự quá mức khủng bố. Hoa đằng đánh ở thiết xác trùng trên người, trái lại bị trực tiếp văng ra. Căn bản không đả thương được thiết xác trùng nửa phần, trái lại là nhiễm bích diễm sau đó bị trực tiếp hỏa táng thành xú nước. Những kia muốn trói lại thiết xác trùng hoa đằng càng bị trực tiếp đốt gãy, căn bản không ngăn cản nổi phẫn nộ thiết xác trùng, mắt thấy thiết xác trùng liền đuổi theo Dị Linh, hướng về Dị Linh buồng tim đâm đến. Dị Linh tuy rằng thay đổi sắc mặt, bất quá vẫn chưa kinh hoàng, cho gọi ra một mặt tấm khiên, chặn lại rồi cái kia thiết xác trùng. Răng rác. Cái kia trước nặng nề kim loại tháp thuẫn, mạnh mẽ bị thiết xác trùng va nát, Dị Linh cũng bị va bay ra ngoài, thân thể đánh vào vách núi bên trên, đem vách núi đều cho va sụp ra một cái hố to. Quá mạnh mẽ rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đệ tam thần chi tí hộ sở thần huyết sinh vật coi là thật cường đáng sợ, một cái vừa càng lột xác thần huyết sinh vật, dĩ nhiên liền mạnh đến trình độ như thế này, đây còn không là tự nhiên thuế biến mà thành kết quả. Có thể tính là một đứa bé sinh sớm. Hàn Sâm nhìn cái kia thiết xác trùng, nhưng trong lòng là nổi lên tham niệm. Thiết xác trùng tuy rằng lợi hại, nhưng là trong miệng của nó trước còn cắm vào Dị Linh chuôi này màu máu chủy thủ. Thiết xác trùng trên người bích diễm dĩ nhiên không thể đem cái kia màu máu chủy thủ hòa táng, xem ra tất nhiên không phải là vật phàm. Mà cái kia thiết xác trùng trong miệng không ngừng mà chảy ra huyết thủy, nhìn như thập phân uy mãnh. Nhưng là Hàn Sâm nhưng có thể cảm giác được rõ rệt, tính mạng của nó khi thế chính đang nhanh chóng biến mất. Thiết xác trùng nổi giận truy kích Dị Linh, cái kia Dị Linh cũng không chịu liền như vậy rút đi. Nàng cũng biết thiết xác trùng chịu trọng thương, kiên trì nữa kiên trì, nói không chắc liền có cơ hội chuyển bại thành thắng. Thừa dịp Dị Linh cùng thiết xác trùng đọ sức cơ hội, Hàn Sâm đã lặng yên lẻn vào bên trong thung lũng, muốn tìm cơ hội giải quyết cái kia thiết xác trùng. Vậy cũng là thần huyết sinh vật a, theo Hàn Sâm thực lực bây giờ, không biết phải bao lâu mới có năng lực săn giết thần huyết sinh vật, đây nhưng là trời cao ban cho cơ hội. Cách chương